Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3261, Giới Điện Chi Chủ giáng lâm. Ha ha! Lạc Nam hài lòng thả người rơi xuống bá chủ chi thành, nghênh đón ánh mắt ngưỡng mộ, sùng kính của toàn bộ nguyên giới. Ngày này rốt cuộc cũng đến, hắn cảm khái một tiếng, lại trêu chọc nhìn Thần Huyền Huân hỏi. Có phần thưởng cho nhiệm vụ thống nhất nguyên giới, trở thành bá chủ không? Thưởng cái đầu của chàng, Thần Huyền Huân liếc xéo đôi mắt đẹp. Từ trong ra ngoài đều giao hết cả rồi, còn muốn thưởng gì nữa hả? Hắc hắc, Lạc Nam cười tủm tỉm. Hắn nhìn sang, chứng kiến giữa trán của Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý đã có siêu thần huyết thống, máu của hắn và hai nữ nhi liên thông với nhau, có thể liên kết trong một ý niệm. Khi kích hoạt siêu thần huyết thống, hai cô công chúa cũng có thể vận dụng một phần lực lượng của hắn mà chiến đấu. Từ đó, các nàng có thể vận dụng bá thần lực, bất hủ thần văn, vạn cổ bất hủ hơn. Thử tưởng tượng Tiểu Thiên Ý với mười mấy cái đầu rồng, thân thể khổng lồ bao trùm vạn cổ bất hủ thân sẽ là đáng sợ như thế nào? Chưa kể nếu như muốn, còn có thể triệu hoán siêu thần hình chiếu của hắn tương trợ. Hai vị bất hủ công chúa hàng thật giá thật nha. Lạc Nam chợt chú ý đến Lạc Yêu Nhi và các nghĩa nữ đứng ở bên cạnh, mặc dù không nói lời nào, nhưng vẻ mất mát trên mặt không thể che giấu. Bởi vì không phải nữ nhi ruột thịt của hắn nên không được kế thừa siêu thần huyết thống. Đến đây nào! Ba ba không thiên vị ai cả, tất cả đều là nữ nhi bảo bối của ta. Lạc Nam sủng ái nở nụ cười. Hắn đem tinh huyết của mình trích ra, điểm vào mi tâm của Lạc Yêu Nhi, Nhân Nhi, Diệp Nhi, cả Loan Loan, không bỏ sót vị công chúa nào. Mặc dù hành động này sẽ khiến hắn hao tổn một phần sức mạnh, nhưng chỉ cần có thời gian và lực lượng bổ sung là dễ dàng phục hồi. Siêu thần tinh huyết giống như tên khổng lồ ở mảnh vỡ chung cực giao cho đế Lạc vậy. Chỉ thua kém siêu thần huyết thống một chút mà thôi. Thương ba ba nhất, mấy tiểu nữ vui sướng cười hì hì. Giờ đây các nàng cũng là nguyên giới công chúa nha. Chàng nên nghỉ ngơi, vất vả quá nhiều rồi. Yên Nhược Tuyết ôn tồn nói với hắn. Thời gian tới nên thả lỏng một chút. Lạc Nam tán thành gật đầu. Quả thật sau quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng có chút mệt mỏi. Bất quá trước đó, hắn bước đến lồng giam đang vây khốn Tru Hàn. Ung dung phất tay. Ngay lập tức, cảm nguyên sa bàn đã rơi xuống. Ngươi chắc chắn không phải người của thế giới này, ngươi đến từ chung cực như ta. Tru Hàn vừa giận vừa sợ. Tại sao nói vậy? Lạc Nam hứng thú vuốt cằm. Bởi vì đại năng ở đại thế giới không thể nào mạnh bằng ngươi, khi ngươi tiến vào siêu thần, thế giới này biến đổi nghiêng trời lệch đất, ngay cả những thế giới hàng đầu như huyễn giới, tinh giới trước đây đều khó mà sánh bằng. Tru Hàn khẳng định. Chỉ có yêu nghiệt đến từ chung cực mới làm được như ngươi. Lạc Nam lắc lắc đầu, lười cùng tên này nói nhảm. Bá đạo quy tắc mãnh liệt tiến ra, hung hăng đẩy nô hồn ấn vào trong linh hồn của Tru Hàn. Nào ngờ ngay khi nô hồn ấn vừa mới tiếp cận, một luồng hư ảnh nam tử trung niên đầy uy phong hiện thân sau lưng Tru Hàn, nghiêm nghị chất vấn. Đụng vào thiên tài của thần Cốt Tông, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Nam cười nhạt, chỉ là hư ảnh của siêu thần. Thực lực còn chưa sánh bằng phân thân, muốn dọa ai? Bá siêu thần lực bùng nổ, một quyền thô bạo nện thẳng. Ngươi, hư ảnh nam tử trung niên gầm thét, lại bị quy tắc của nguyên giới như Thái Sơn áp đỉnh trấn lên. Hiện tại Lạc Nam ở nguyên giới chính là bá chủ, mỗi hành động của hắn, mỗi thế công của hắn đều được nguyên giới tuân theo tương trợ. Mặc dù không cần thiết lắm, nhưng cũng đỡ mất thời gian. Đùng! Quyền kình nghiền nát hư ảnh nam tử trung niên thành cặn bã, linh hồn trần trụi của Tru Hàn lộ ra, bị nô hồn ấn kế xuống. Tru Hàn biểu lộ trung thành, kính cẩn quỳ gối dập đầu. Tham kiến chủ nhân. Nói đi, thần Cốt Tông của ngươi là thế lực gì? Bối cảnh ra sao? Hư ảnh tên vừa rồi là ai? Lạc Nam lạnh nhạt hỏi. Thưa chủ nhân, thần Cốt Tông được một vị lão tổ siêu thần viên mãn sáng lập, nhưng lão tổ đã rời tông hàng triệu năm chưa về. Nghe nói là muốn truy cầu bất hủ, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Tru Hàn ngoan ngoãn trả lời. Thần Cốt Tông chủ hiện tại chỉ là siêu thần trung kỳ, y chính là hư ảnh nam tử vừa rồi. Còn ngươi, Lạc Nam nhẹ gật gù, nếu chỉ là siêu thần trung kỳ thì không quá đáng kiêng kỵ. Thuộc hạ là tam trưởng lão của thần Cốt Tông, đã lang thang hỗn độn gần 300 năm để tìm kiếm cơ duyên đột phá siêu thần. Chu Hàn đem cả công dụng của cảm nguyên sa bàn nói ra. Lạc Nam hài lòng vuốt ve cảm nguyên sa bàn trong tay, với một kẻ muốn tìm kiếm thế giới bản nguyên để giúp người bên cạnh mình đột phá như hắn. Thứ này quả thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Nể mặt cảm nguyên sa bàn, hắn thu phục Chu Hàn làm nô bộc chứ không tiêu diệt. Ta khá có hứng với công pháp cũng như các loại vũ kỹ của ngươi, mau lấy ra đi, Lạc Nam nói. Tuân mệnh, Chu Hàn không dám cãi, đem toàn bộ khẩu quyết mà mình có được khắc vào từng khối ngọc bội, cung kính dâng lên. Lạc Nam ngó một phen, chỉ thấy công pháp chủ đạo là siêu thần cốt kinh. Môn công pháp này thuộc về cốt tu, giúp cốt tu luyện nó sản sinh ra loại cốt thể tương ứng với thuộc tính vốn có, từ đó phóng đại sức mạnh. Giống như Chu Hàn, hắn vốn là tu sĩ băng hệ, sau khi tu siêu thần cốt kinh đã thức tỉnh vĩnh cửu băng cốt thể. Các nàng ai có hứng thú rèn luyện xương cốt thì chọn công pháp này. Lạc Nam nở nụ cười, đem siêu thần cốt kinh đưa cho các thê tử. Chúng nữ ánh mắt tỏa sáng, được luyện một môn siêu thần công pháp, ai mà không thích. Chiến lực của Chu Hàn trước đó các nàng đã thấy rõ, tên này có thể chống lại cả Lâm Tích, Đế Lạc tấn công, cuối cùng các tỷ muội phải hợp lực mới thành công trấn áp. Không hề đơn giản. Về phần Lạc Nam, hắn tu Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, đã có Bất Hủ Bá Cốt. Bất Hủ Diễn Sinh Kinh là công pháp cấp bất hủ, mạnh hơn siêu thần cốt kinh quá nhiều, đương nhiên không cần phí thời gian tu luyện siêu thần cốt kinh. Phu quân, giữ tên này lại có ích gì? Võ Tam Nương nhìn Chu Hàn hỏi. Sau này chúng ta rời đi, có một tay sai mạnh mẽ như hắn tọa trấn nguyên giới cũng an tâm hơn, Lạc Nam nói. Đã trúng nô hồn ấn của hắn, không sợ Chu Hàn sẽ phản bội. Mấy ngày sau đó, Lạc Nam ở bên cạnh bồi tiếp các thê tử của mình, chuẩn bị tổ chức đại lễ ăn mừng trở thành giới chủ, kèm theo đó là kết hôn với các hồng nhan tri kỷ đã chờ đợi mình quá lâu. Long Lệ các nàng, Thanh Loan nữ đế, Phụng Liên, Phụng Tiểu Dương, Bùi Linh Hy, Thi Hồng Nhan, Bích Tiêu, và đương nhiên không thể thiếu Vân Tiêu rồi. Trong siêu nhiên sơn cốc, Lạc Nam lặng lẽ bước vào, nơi Ái Tâm và Thái Diễm đang ngồi cạnh nhau lĩnh ngộ. Ái Tâm có Long Tiên Thánh Điển liên kết với hắn, liền mở mắt ra nhìn. Lạc Nam nháy mắt ra hiệu, Ái Tâm hiểu ý nở nụ cười động viên, nhanh chân chuồn đi. Hắn thầm tán thưởng hảo thê tử, lúc này đặt mông ngồi cạnh Thái Diễm. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta liên hợp, nhờ đến tên số nam nhân kia vận dụng siêu thần quy tắc hỗ trợ, việc thăng cấp bá chủ chi thành nằm trong lòng bàn tay. Thái Diễm chợt hé môi nói. Hai mắt khép hờ. Ta sẵn sàng ra sức với một điều kiện. Lạc Nam cất tiếng. Thái Diễm giật mình kinh hãi, vội vàng trừng mắt. Điều kiện gì? Nàng gả cho ta. Lạc Nam hai mắt sáng quắc nhìn lấy giai nhân, toàn chức đạo chủ của mình. Đồ sắc lang. Thái Diễm vừa thẹn vừa giận mắng. Từ ngày đầu tiên, đã sớm biết ngươi không có hảo ý. Biết ta không có hảo ý nhưng vẫn giữ ta ở bên cạnh. Chỉ dạy hết cho ta kinh nghiệm, giúp ta đoạt được bách đạo quán quân. Lạc Nam chớp chớp mắt nhìn nàng, ngây thơ vô số tội hỏi. Nàng muốn câu dẫn ta sao? Không thèm để ý đến ngươi. Thái Diễm nói không lại hắn, đứng lên muốn chạy. Lạc Nam nắm lấy tay nàng, vòng qua eo mỹ nhân kéo nàng vào trong lòng, khẳng định nói. Ta hiện tại là chủ nhân thế giới này, nàng không gả cũng phải gả. Ngươi thật bá đạo. Thái Diễm mím môi. Nhịp tim đập thình thịch liên hồi, ánh mắt xuân tình nhìn hắn thì thầm. Ta còn trốn được sao? Giữa hỗn độn âm u và lạnh lẽo, nơi ngay cả ánh sáng cũng bị vặn cong bởi tầng tầng không gian hỗn loạn, một luồng khí tức chấn động truyền đến từ phương xa. Nơi này là chiến trường lần trước giữa nguyên giới và giới điện, hỗn độn vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi. Một luồng thần thức cực mạnh ẩn chứa vô số quy tắc như đánh hơi, bám theo tàn dư của đại trận cũ. Thuộc về đại trận vượt hỗn độn từng bị phá hủy sau khi giới điện tấn công nguyên giới thất bại. Những luồng tàn trận ấy vốn đã mục nát, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lơ lửng như tro tàn giữa biển hỗn độn, vô lực rung động. Nhưng lúc này, một bàn tay nặng nề xé rách hỗn độn, từ giữa đống tàn trận mịt mờ hiện thân. Khói đen lan ra từ giữa những ngón tay, nơi mà xương thịt không rõ là huyết nhục hay kim loại, từng tấc da đều như khảm đầy phù văn huyền bí. Run rẩy nhẹ một cái đã khiến cả một vùng hỗn độn xung quanh vặn vẹo. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo cười gằn. Quả nhiên là cái thế giới này có được siêu thần tồn tại, chẳng trách giết chết được đám chó săn của ta. Nam tử Hàng Lâm chính là giới điện chi chủ, Ứng Khang, siêu thần trung kỳ cấp cường giả. Vừa quan sát tình hình của nguyên giới, Ứng Khang đã kết luận nơi này có siêu thần sơ kỳ tồn tại. Chắc hẳn đây là lý do toàn bộ cao tầng giới điện ngã xuống. Hiển nhiên y đâu thể ngờ, thời điểm đám trưởng lão của giới điện tán thân, nguyên giới còn chưa có được giới chủ. Dụng tâm cảm ứng một phen, Ứng Khang đã dễ dàng khóa chặt thân ảnh của tiểu tiểu bên trong nguyên giới, nhếch mép cười nhạt. Quả nhiên là ở đây, chìa khóa của sinh tử giới mà bổn tọa luôn tìm kiếm. Đối với kẻ đã là một siêu thần như Ứng Khang, hắn đương nhiên không tìm kiếm thế giới bản nguyên đặc thù cho mình sử dụng. Ngược lại, Ứng Khang giống như một thợ săn, chuyên săn lùng thế giới bản nguyên để bán cho những đại năng có bối cảnh ở chung cực giới, giúp bọn hắn thuận tiện đột phá siêu thần mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm khắp hỗn độn. Giá của thế giới bản nguyên ở chung cực giới bán ở mức trên trời, mà thế giới bản nguyên đặc thù như của sinh tử giới càng là có thể bán gấp 5, 10 lần. Sẽ có rất nhiều yêu nghiệt, thần tử đến từ các siêu thần đạo thống cao cấp, thậm chí là cả bất hủ cổ tộc sẵn sàng mua loại thế giới bản nguyên cường đại như của sinh tử giới. Một khi giao dịch thành công, Ứng Khang lại có đủ tài sản để tiếp tục đột phá, tiếp tục tăng cường sức mạnh. Thế nên giờ đây đứng trước miếng mồi ngon béo bở, dù biết nguyên giới có siêu thần trấn thủ, hắn cũng chẳng e ngại chút nào. Mỗi tiểu cảnh giới bên trong siêu thần chênh lệch to lớn, một siêu thần sơ kỳ còn chưa đủ để siêu thần trung kỳ như Ứng Khang e ngại. Không hề do dự, Ứng Khang đạp vỡ không gian dưới gót chân, nhắm thẳng về nguyên giới mà bước. Dù chưa bước vào, nhưng ở khoảng cách gần, khí tức cường đại của hắn vẫn khiến nguyên giới run rẩy. Ngay lúc ấy, hỗn độn phía trước Ứng Khang bỗng nhiên động lại, như bị ép đông kết thành băng. Hỗn độn thông đạo mở ra, Lạc Nam miệng treo nụ cười lười nhác, tóc đen tùy ý cột nhẹ sau đầu, bá y lập lòe màu đồng cổ, một đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lóe nhìn lấy Ứng Khang. Ứng Khang nhíu mày, từ trong mắt của kẻ đối diện không nhìn ra sự sợ hãi hay mất bình tĩnh dù chỉ một chút, thay vào đó lại là mặt hồ tĩnh lặng, thậm chí dưới đáy hồ còn chứa đựng ngọn lửa chiến ý đang chực chờ bùng nổ. Cảm giác này. Vừa rời khỏi nguyên giới, Lạc Nam chợt nhẹ rung động, một cảm giác huyền diệu từ nơi bí ẩn truyền đến, như muốn thúc đẩy hắn, kéo cơ thể hắn về nơi nào đó cách nguyên giới rất xa xôi. Đây là cảm ứng chung cực, thần huyền huân truyền âm giải thích. Chàng đã đạt đến siêu thần, sẽ cảm ứng được sự tồn tại của chung cực giới, điều mà trước đây không tồn tại. Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách các vị giới chủ đều khát vọng tiến về chung cực, bởi cái cảm giác như có một con đường vĩ đại hơn đang kêu gọi và triệu hoán mình, thật sự khó mà cưỡng lại, nhất là đối với những nhân vật đủ tư cách trở thành giới chủ, tâm cao khí ngạo, khát vọng cường giả đỉnh phong, hầu hết đều không bỏ qua cơ hội như thế. Một kẻ vừa đột phá siêu thần chưa lâu, Ứng Khang khinh miệt nói, vốn bổn điện chỉ muốn đoạt lại dư nghiệt của sinh tử giới, nhưng thế giới bản nguyên trong cơ thể ngươi khiến bổn điện hứng thú, vì vậy ta sẽ cướp luôn tại đây. Điện chủ của giới điện à? Lạc Nam híp mắt. Trước đó hắn cảm giác được có siêu thần giáng lâm, còn chưa biết là địch hay là bạn nên chỉ bước ra ngăn chặn. Dù sao thì không thể để siêu thần dễ dàng xâm nhập vào giới của mình, một khi siêu thần chiến nổ ra, dù nguyên giới có tinh môn bảo vệ cũng không thể trụ nổi. Giờ đây nghe được thân phận của đối phương, hắn càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Không tệ, Ứng Khang nhếch mép. Siêu thần sơ kỳ lại có thể giữ được bình thản trước siêu thần trung kỳ, ngươi rất khá, đủ tư cách chết trong tay bổn tọa. Thật đáng thất vọng, Lạc Nam thở dài. Hửng, Ứng Khang nhướng mày, không hiểu tên này có ý gì. Không ngờ trận chiến đầu tiên của ta chỉ là một siêu thần trung kỳ, vốn muốn vượt 2-3 tiểu cảnh giới cho đã ghiền. Lạc Nam cười nhe răng. Hàm răng trắng bóc đều tăm tắp nhưng khiến Ứng Khang rùng mình. Bất quá mặc kệ ngươi là trung kỳ hay hậu kỳ, dám giết nhạc phụ và nhạc mẫu của ta. Lạc Nam bước lên một bước. Bất hủ bá thế điên cuồng mở ra, càn khôn kịch chấn. Ta đã hứa với tiểu tiểu, diệt trừ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.